hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chúng ta nhỏ bé lại lập loè, sinh động bảng tiến trước 50 thêm càng, chương 158, chúng ta nhỏ bé lại lập loè, sinh động bảng tiến trước 50 thêm càng, Thẩm Mặc ở nàng ót thượng gõ một chút, đừng nháo, giám sát quan yên lặng điều dài cảm xúc, tâm lý, vì biểu tình chờ số liệu, âm thầm báo cho chính mình muốn bình tĩnh, không thể thượng ra hỏa này đương. Bạch Phi cùng Thẩm Mặc hỗ động xong, thấy giám sát quan không phản ứng, không khỏi kinh ngạc, gì, ngươi như thế nào không phát hỏa, kỳ thật vừa rồi ta là sợ hãi ngươi sẽ đánh ta. Cho nên cố ý như vậy cùng ta ca nói, như thế nào, giám sát quan thật sự không thể tùy tiện công kích người chơi nha. Giám sát quan, ngoặc kép, thật là, chịu không nổi, trò chơi này chạy nhanh kết thúc đi. Thỉnh người chơi lựa chọn tương ứng thẻ bài. Nó lạnh mặt, lại vô kiên nhẫn, Trương Kỳ ánh mắt thường thường dừng ở trên bàn. Bạch bài, thừa 2 chương, hắc bài, thừa 5 chương, tựa như giám sát quan vừa rồi nói như vậy. 5 chương hắc bài, 5 cái bom, cơ hồ là hẳn phải chết kết quả. Nhưng nếu có thể đào thải rớt cái này quái vật, hắn cảm thấy, giá trị, Trương Kỳ bình tĩnh nắm lên một chương hắc bài, dùng sức mở ra, hắc bài dừng ở trên mặt bàn, phát ra bang mà một thanh âm vang lên, đại mạo hiểm, ngươi dám sướng một bài hát sao? Trương Kỳ, ngoặc kép, Bạch Phi, ngoặc kép, Thẩm Mặc, ngoặc kép, Ngô Lệ Kệ hỉ cực mà khóc, thật tốt quá, Trương Kỳ, ngươi không cần đã chết. Cùng dự đoán kết quả kém quá lớn, Trương Kỳ nhất thời có chút phản ứng không kịp, hơn nửa ngày mới quay mặt đi, ngơ ngẩn nhìn Ngô Lệ Lệ, hỏi, này Trương, là ngươi viết, Ngô Lệ Lệ chảy nước mắt gật đầu, ta sợ hãi chính mình sẽ chiều đến, cho nên, Trương Kỳ sắc mặt thay đổi lại biến, hắn tưởng quái Ngô Lệ Lệ làm vậy, nhưng cố tình chính mình chiều đến này Trương, cũng coi như là bị Ngô Lệ Lệ cứu. Cảm tạ nói không nên lời, trách cứ nói đồng dạng nói không nên lời, các loại cảm xúc đan chéo, phập phập phong phong, rảo đến hắn tâm loạn, hắn khẽ cắn môi, cuối cùng nói một câu, xuẩn đã chết Ngô Lệ Lệ vẫn là khóc cái không để yên. Giám sát quan hỏi, như vậy, ngươi chuẩn bị sướng một đầu cái gì ca đâu, ta có thể cho các bằng hữu vì ngươi tấu nhạc nó nói bằng hữu. Đương nhiên là những cái đó mất đi sinh mệnh thú bông. Không cần, Trương Kỳ nghĩ nghĩ. Nói, liền sướng kia một đầu đi. Không biết tên, là lão bà của ta thường xuyên sướng một bài hát đại gia im lặng vô ngữ. Nghe hắn ca hát, hắn thanh tuyến không đủ êm tai. Chuẩn âm có chút vấn đề. Từ cũng nhớ rõ không được đầy đủ. Nhưng vẫn cứ nghiêm túc sướng. Ngoặc kép, vũ trụ bàng bạc mà lạnh nhạt. Chúng ta ái nhỏ bé lại lập loè, sóc này lại như thế quên mình, duyên phận làm chúng ta tương ngộ loạn thế bên ngoài, vận mệnh lại muốn chúng ta nguy nan chung yêu nhau, có lẽ tương lai xa xôi ở năm ánh sáng ở ngoài. Ta nguyện chờ đợi không biết vì ngươi chờ đợi, ngoặc kép, một bài hát sướng xong, hắc bài ở Trương Kỳ lòng bàn tay gặp biến thành bột phấn. Hắn hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, cục đầu xuống. Không giáo những người khác thấy, trên bàn, bạch bài, 2 chương, hắc bài, 4 chương, đến phiên ta sao, giám sát quan cười khẽ, ta lựa chọn đương nhiên là, thiệt tình lời nói, Chu Hiểu phân lưu lại kia chương bạch bài là chính diện chiêu thượng. Chỉ có ở cái khác bạch bài toàn tiêu trừ sau, mới có thể lựa chọn trước kia người chơi sử dụng quá bài. Giám sát quan mở ra không bị lựa chọn kia chương. Thiệt tình lời nói, ngươi thích thú bông trò chơi sao? À, đây là ta viết kia chương, giám sát quan cười cười. Trả lời, đương nhiên thích, mỗi một cái trò chơi đều là giám sát quan âu yếm tác phẩm. Ta phi thường thích bạch bài trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Tiếp theo vị, là Thẩm Mặc, ta lựa chọn đại mạo hiểm mơ siêu Thẩm Mặc không có do dự. Bình tĩnh từ 4 chương hắc bài mở ra một chương. Đại mạo hiểm, dám giết chết trong sân trừ ngươi bên ngoài sở hữu người chơi sao? Thẩm Mặc nhàn nhạt cười một cái, cùng Bạch Phi đoán rằng giống nhau, cho nên vô luận là Tây Sơn trên đảo người, hoặc là Triệu Thúc đưa lại đây người, đều không có một cái sống sót, chẳng sợ bọn họ bắt được đẹp nhất hoa, cũng tìm đúng rồi đồng đội, cuối cùng lại vẫn là muốn chết ở như vậy một hồi chân tâm thoại đại mạo hiểm mơ siêu bổn luân trò. Trời đã đến kết thúc, còn muốn nhìn gì trò chơi nha, nhớ rõ đánh tạp, đầu phiếu, nhắn lại, yêu ta tương đương, ngoan ngoãn mạt, tấu chương xong, hết chương.